Chương 603: Sợ hãi. Trên không đột nhiên tràn đầy sát ý âm hàn, xung quanh bên ngoài không ít người biến sắc. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng xem biểu hiện của Hàn Phong, Tiêu Viêm thực sự đã động sát ý. Tô Thiên vung tay đem Kim Ngân Nhị Lão đẩy lui, nghiêng đầu nhìn hắc bào thanh niên phía xa, trong mắt xẹt qua một chút hàm xúc khác thường, cố cảm giác này. Tiêu Viêm ngăn cản hắn một lát, chờ ta thu thập hai tên này liền tới trợ giúp ngươi ngay. Nhãn màng lóe lên một trận rồi dần hồi phục. Trên không Tô Thiên cất tiếng cười to, ha ha, đại trưởng lão, chỉ cần để ý đứng phó bọn chúng là được. Tiêu Viêm còn không yếu ớt đến vậy. Tiêu Viêm hướng Tô Thiên chắp tay cười vang nói, hắc hắc, có quyết đoán, tất cả chúng ta đã xem thường ngươi tiểu tử này. Lở lụ cười có chút thầm ý, đấu khí trong cơ thể Tô Thiên một lần nữa bạo tăng. Ánh mắt băng hàn nhìn về vẻ mặt đang ngưng trọn cửa Kim Ngân Nhị Lão, một tiếng cười lạnh, thân hình chớp động như quỷ mị vọt lên. Nhìn thấy thế công sắc bén như vậy, Kim Ngân Nhị Lão lúc này cũng không dám chậm trễ, vội vàng liên thủ nghênh địch, thu hồi tầm mắt trên người Tô Thiên. Tiêu Viêm cười lạnh, đối diện với vẻ mặt đầy sát khí của Hàn Phong, từ tay bắn ra một luồng thanh sắc hỏa diễm, giống như tinh linh ở trước mặt nghịch ngợm vũ động lên, dừng ở thanh hỏa. Hắn khẽ cười nói, muốn giết ta sao? Khuôn mặt hơi trầm xuống, Hàn Phong lập tức tiến lên, làm cho Tiêu Viêm biến mất khỏi thế gian này. Nhưng mà thanh âm cổ khốc chói tai vang lên, người từ đâu có công pháp này? Tiêu Viêm cười cười chưa có trả lời. Trong cơ thể, một lực lượng linh hồn mạnh mẽ đột nhiên tiến vào trong cơ thể. Chốc lát khi linh hồn lực tiến vào, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình bạo tăng rất nhiều. Mình hoàn toàn có thể vận dụng lực lượng đó. Lão sư, người biến hóa bất thình lình làm cho Tiêu Viêm ngẩn ra. Thời khắc này, Dực Lão đem tất cả lực lượng quán trú cho mình, không phải sẽ làm cho Hàn Phong phát hiện sao? Hà hà, sớm hay muộn cũng phát hiện ra mà thôi. Một khi đã vậy, sao không cho hắn một cái kinh hỉ? Tiếng cười của Dực Lão từ trong lòng Tiêu Viêm nhạt nhạt vang lên, chẳng qua trong lời có chút cay đắng, lại thoáng có vẻ băng hàn. Thoáng chần chờ gật đầu, Tiêu Viêm thủ ấn vừa động, liền hoàn toàn bỏ áp chế đối với cỗ linh hồn lực lượng khổng lồ kia khi nó dung hợp vào cơ thể. Theo lực lượng linh hồn Dực Lão quán trú vào Tiêu Viêm, bên ngoài thanh sắc hỏa diễm trở lên mãnh liệt hoạt bát, cấp tốc bốc lên làm phát ra tiếng vù vù không ngừng. Khí thế Tiêu Viêm đột ngột tăng vọt, làm cho sắc mặt Hàn Phong có chút biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người trước mặt, thân thể đột nhiên run lên, bốc lên một luồng thanh hỏa. Hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc, trong đầu rất nhanh tìm tòi, rốt cuộc dừng trên hình ảnh một bóng người già lua. Thoáng chốc, từ sâu trong nội tâm, Hàn Phong tràn đầy kinh hoàng và khủng hoảng. Hình bóng tồn tại lâu trong trí nhớ một lần nữa xuất hiện, quanh người hắn không ngừng run lên kịch liệt. Khuôn mặt tràn đầy sát khí, giờ lại thay bằng khuôn mặt trắng bệch đầy khổ sở. Hàn Phong ánh mắt hoảng sợ phía đối diện Tiêu Viêm. Ít phút sau, hắn cơ hồ sử dụng toàn bộ khí lực mới có thể phát được âm thanh đầy khủng hoảng và hoảng sợ. Người không có chết, làm sao có thể? Tiêu Viêm ánh mắt đạm bạc nhìn khuôn mặt trở lên trắng bệch của Hàn Phong nói, nhờ phúc của ngươi mới làm cho ta gặp lão sư. Nói cách khác, ta đây tiếp tục tu luyện trên con đường của ngươi, thật vui phải không? Lão sư, đồng tử của Hàn Phong chợt co rút lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, khuôn mặt trắng bệch dần tiêu giảm, ánh mắt lóe ra sát ý đồng đậm. Dược lão chưa chết, tin tức này đối với hắn nói là cơ hồ như sấm sét. Thân từng là đệ tử của Dược lão, hắn phi thường rõ ràng năm đó Dược lão trên đại lục có bao nhiêu thực lực. Người đã từng quát tháo đại lục Dược tôn giả. Hồi nhớ lại, Hàn Phong không chút nghi ngờ, nếu tin Dược lão vẫn còn sống được tung ra, sẽ bao nhiêu cường giả lao đến. Hơn nữa tối trọng yếu, Dược lão có quan hệ cực kỳ tốt với cái người gọi là Phong tôn giả. Dược lão đối với hắn có công tái tạo tri ân, cho nên dù biết Dược lão mất tích nhiều năm, hắn vẫn không ngừng từ bỏ tìm kiếm tung tích Dược lão. Thậm chí mấy lần còn đi điều tra Hàn Phong, nhưng bởi không có chứng cớ nên cũng không gây khó dễ với Hàn Phong. Mà hiện giờ không giống như tưởng tượng của Hàn Phong, Dược lão đã theo gió mà tiêu tán, ngược lại còn đang sống. Hàn Phong thật không dám tưởng tượng nếu Dược lão tung tin năm đó bị hắn ám sát, hắn sẽ lâm vào khốn cảnh gì. Đến lúc đó chỉ sợ rằng cái người gọi là Phong Tôn giả kia là người thứ nhất đến lột da rút gân hắn. Đấu tôn cường giả trong truyền thuyết, cho dù là với thực lực hiện tại của Hàn Phong cũng không dám chọc vào. Ý niệm vừa động, sắc mặt Hàn Phong liền trở nên âm trầm bất định, cuối cùng hùng tợn và âm lãnh. Muốn giữ lại mạng sống thì cần phải làm cho Tiêu Viêm cùng Sực Lão vĩnh viễn ngậm miệng, mà người chết mới có thể không mở miệng. Khuôn mặt đầy sát khí, Hàn Phong ngẩng đầu lên giống như độc xà âm ô, thanh âm khàn khàn nói: "Lão bất tử, ta mặc kệ người còn sống hay đã chết, hôm nay cho hai người hoàn toàn ngậm miệng lại." Tiêu Viêm sắc mặt không đổi, tay vừa lật lên, thanh hỏa càng thêm hung mãnh, tụ trên đỉnh đầu giống như lòng quyền chảo gào thét. "Chỉ sợ người không có bổn sự đó." Đầu ngón tay giơ lên, thanh âm Tiêu Viêm không chút nào biểu tình: "Hắc hắc, nguyên lai người có thể mạnh như vậy là do mượn lực lượng của lão bất tử kia. Thật không nghĩ tới năm đó ta đau khổ bao lần cầu xin hắn không chịu truyền cho ta phần quyết, thế mà vì cái gì lại truyền cho ngươi? Một màu đầu tiểu tử, chẳng lẽ hắn nghĩ ngươi tốt hơn so với ta sao?" Hàn Phong cười lạnh, thanh âm khó có thể che giấu sự ghen tị cùng oán hận. Tiểu Viêm khóe miệng cười lạnh, không nói lời nào, từ trong nạp giới đem toàn bộ tử sắc dược hoàn lấy ra, sau đó nhai một viên vứt vào. "Năm đó nếu như hắn mang phần quyết truyền cho ta, ta sẽ càng thêm lễ kính với hắn. Nhưng lão bất tử đó không có mắt, thiên phú của ta lẽ nào hắn còn không biết?" Khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, tâm tình Hàn Phong cơ hồ có điểm kích động. Hắn vẫn cho rằng nếu năm đó Dược Lão truyền cho hắn phần quyết thì tình cảnh bây giờ đã khác. Đối với những lời của Hàn Phong, Tiêu Viêm cơ hồ không để ý, còn mắt đen láy tràn đầy sát ý và âm lãnh. Trên đầu thành sắc hỏa diễm quay cuồng, không ngừng tại hữu trường của Tiêu Viêm tụ thành một đại thành hỏa cầu, chậm rãi mở ra, khiến thanh âm của Hàn Phong chợt im bặt. Hai mắt đầy rung động triệu hoán một đoàn bạch sâm hỏa diễm. Ngay khi đoàn bạch sâm hỏa diễm xuất hiện, sắc mặt Hàn Phong hoàn toàn trầm xuống, hai mắt đổ ngầu, thất thanh nói: "Cốt linh lãnh hỏa, cả cái này mà lão bất tử cũng cấp cho ngươi, dựa vào cái gì? Tên phản đồ mà cũng có tư cách nói lời này." Tiêu Viêm cười khẽ lắc đầu, trong tay một xanh một trắng lưỡng đại dị hỏa chậm rãi tiếp cận. Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Hàn Phong, dùng hợp cùng nhau, lưỡng đại dị hỏa xung hợp, sức nóng ngập tràn thiên địa, một ngọn lửa như điên cuồng luồng điện ở tại chỗ giao nhau. Giữa hai luồng dị hỏa lóe ra, lưỡng đại dị hỏa xung hợp làm cho không gian xung quanh chấn động không ngừng. Tạm thu hồi lòng ghen tị và lửa giận, với lịch duyệt của Hàn Phong đối với hành động của Tiêu Viêm có chút khó hiểu. Chẳng lẽ hắn không biết dị hỏa không thể dung hợp hay sao? Tuy trong lòng có chút khó hiểu, nhưng hắn không còn tâm tình mà theo dõi tiếp kỳ biến. Hai tay nắm chặt, thâm lam hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng tụ thành một thâm lam tam xoa kích. Nắm chặt thâm lam tam xoa kích trong tay, Hàn Phong trong lòng vẫn càng lo lắng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm đang cố khống chế hai loại dị hỏa. "Lão bất tử, ta biết người đang trong cơ thể của hắn, bất quá hôm nay ta sẽ không cho người thêm bất kỳ cơ hội nào chạy thoát." Gia tăng thêm hỏa diễm, thanh âm thầm làm tam xoa xích bỗng dài mấy trượng, thầm làm hỏa diễm không ngừng bốc lên oanh long long, thanh âm như sóng biển vang lên không ngừng. "Sư đệ, sư huynh sẽ làm cho người cùng với lão sư cùng nhau vĩnh viễn chôn thây tại đây." Thành tam xoa kích, hỏa diễm khổng lồ huyền phù tại nơi tay Hàn Phong, cảm giác trong đó chứa lực lượng phá hoại cường đại. Hàn Phong nhịn không được giật giật miệng, thanh âm nhỏ chứa đầy âm huyền truyền vào tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hơi nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở nơi tiếp xúc dị hỏa, ánh mắt đột trở lên lặng lề, song trưởng vỗ mạnh, hai loại dị hỏa chậm chạp không chịu dung hợp, rốt cuộc cũng duy trì ở trạng thái cân bằng kỳ dị. Nhất thời cường quang như ngọc ở giữa bạo ra, giống như mặt trời người ta lóe mặt. Cường quang thình lình lóe sáng, xung quanh không ít người đem ánh mắt phóng lại, lát sau cuồng quang mới yếu bớt. Khung cảnh lúc này được thu vào trong mắt, trên không hắc bào thanh niên nhẹ nhàng đứng, một đóa Phật nộ hỏa liên chậm rãi huyền phù. Đóa Phật nộ hỏa liên này so với tử thành hỏa liên lúc trước Tiêu Viêm thi triển thì lội liễm hơn nhiều, năng lượng khổng lồ không tán. Nhưng nếu tinh mắt người ta phát hiện, Phật nộ hỏa liên thong thả xoay tròn, làm không gian xung quanh vặn vẹo một cách quỷ dị. Người bình thường có lẽ không cảm giác được sự khủng bố của hỏa liên, nhưng đang lúc đánh nhau kịch liệt trên không, Tổ Thiền và Kim Ngân Nhị Lão không thẹn mà cùng nhau ngừng tay, quay đầu nhìn ánh mắt hướng về phía lòng bàn tay Tiêu Viêm với đóa Phật Nộ Họa Liên. Trong mắt không thể che giấu được ánh mắt đầy kinh hãi. Cỗ lực lượng này cho dù là ngay cả bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi. Chương 604: Đại hình Phật Lộ Hỏa Liên. Hỏa Liên giống như là một phiến bảo thạch trong suốt, mỹ lệ vô cùng, nhưng mà ẩn đằng sau vẻ đẹp xinh đẹp đó lại là một cỗ lực lượng làm cho Tô Thiên cùng các bậc cường giả kiêng kỵ không thôi. Phật Lộ Hỏa Liên huyền phù cách bàn tay Tiêu Viêm lửa tấc, chậm rãi xoay tròn. Hắn chăm chú nhìn đóa xa hoa trong tay, giống như là một đóa hỏa liên mỹ nghệ hoàn mỹ, vẻ ngoài hồng nhuận, chậm rãi phai nhạt rất nhiều. Đại hình Phật Lộ Hỏa Liên, Tiêu Viêm cuối cùng cũng dùng đến con bài tẩy này. Dù đứng đối diện với sinh tử quan, hắn tuyệt không vận dụng, nhưng mà tại lúc này đây, khi nhìn thấy người đã từng tạo ra tổn thương cho Dược Lão Vô Tận, vị sư huynh của mình, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi dâng lên sát ý. Tiêu Viêm đối với Hàn Phong thực sự đã động sát tâm. Dược Lão vốn là luôn bình tĩnh hiền hòa, nhưng mỗi khi nghe được tới tên Hàn Phong đều trở nên âm trầm và âm lãnh. Thậm chí khi Tiêu Viêm đối nhãn với Hàn Phong, bên trong Dược Lão âm trầm bốc lên, với tính tình bình tĩnh của Dược Lão cũng không thể nhẫn nhịn nổi. Cho dù phải liều mạng làm bại lộ sự tồn tại của mình, cũng đem toàn bộ lực lượng của mình quán chú cho Tiêu Viêm. Cảm xúc lúc này của Dược Lão, Tiêu Viêm có thể hiểu được. Dược Lão muốn Tiêu Viêm đem toàn lực để giết tên phản thầy này. Nhiều lắm như vậy, Tiêu Viêm có thể có ngày hôm nay đều là do công lao của Dược Lão. Nếu không có Dược Lão, sợ rằng hắn đã chết ở góc xó xỉnh nào rồi. Vì vậy, để Tiêu Viêm trở lên mạnh mẽ hơn, Dược Lão đã tốn không ít tâm huyết. Vị lão nhân đã từng bị tổn thương tâm linh nặng nề đã thực sự coi Tiêu Viêm là đệ tử của mình. Công lao của Dược Lão với Tiêu Viêm đã làm địa vị hắn trong lòng Tiêu Viêm trở lên cực kỳ cao. Cái gọi là một ngày làm thầy, cả đời làm cha, đủ để hình dung tình cảm của Tiêu Viêm với Dược Lão, tựa hồ không có gì sánh bằng. Một khi Dược Lão đã muốn mình đem toàn lực để giết tên phản thầy này, cự nhiên Tiêu Viêm sẽ đem toàn bộ lực lượng ra để hoàn thành nguyện vọng của Dược Lão. Phật Nộ Hỏa Liên chậm rãi xoay tròn, xa xa sắc mặt Hàn Phong trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn mơ hồ có thể cảm ứng được nguồn năng lượng đáng sợ bên trong hỏa liên kia, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Hàn Phong không ngờ là Tiêu Viêm mượn dùng lực lượng của Dược Lão mới miễn cưỡng ngang ngược hắn, cự nhiên lại giấu con bài tẩy khủng bố đến vậy. Hai loại dị hỏa dung hợp, thân là luyện dược sư, Hàn Phong rõ ràng hai loại dị hỏa này khi dung hợp lại lực lượng sẽ bạo tăng. Nhưng mà hỏa diễm không chỉ là thiên tính cuồng bạo mà còn khó khống chế. Hai loại hỏa diễm dung hợp, khả năng thành công là cực thấp. Nếu mạnh mẽ áp bức chúng dung hợp, sợ rằng sẽ bị phản phệ mà chết. Hắn năm đó cũng từng trải nghiệm qua, nhưng dung hợp hai loại hỏa diễm không phải chuyện dễ dàng. Sau nhiều lần thất bại, với tính tình hắn chỉ có thể buông tha. Hỏa diễm bình thường đã là khó như vậy, thì dị hỏa càng khó có thể. Mỗi một loại dị hỏa đều là vật siêu cấp nguy hiểm để cùng hùng hung bạo. Nếu là người còn lý trí cũng không có dại dột mà thử nghiệm. Nhưng mà trước Tiêu Viêm đang lúc mất đi lý trí đã đem hai loại dị hỏa dung hợp, hơn nữa cực kỳ may mắn mới tìm được điểm cân bằng kỳ dị giữa hai loại dị hỏa, nên bây giờ mới sáng tạo ra Phật Lộ Hỏa Liên cực kỳ khủng bố bực này. Đúng là tên điên, thầm mắng một tiếng đối với chiêu này của Tiêu Viêm. Hàn Phong muốn gia tăng thêm lực phòng ngự, hắn dồn sự chú ý trên người Tiêu Viêm, sau lưng thanh hỏa rực xí chậm rãi vũ động. Mặc dù Phật Lộ Hỏa Liên chưa thành hình, Tiêu Viêm đã cảm thấy cơ thể mình suy yếu mơ hồ. Bất quá lúc này hắn không còn là một tên tiểu thái điểu đấu sư nữa. Trải qua một năm lịch lãm, lực khống chế hỏa diễm của hắn càng thêm thuần thục. Năm đó lần đầu tiên thi triển Phật Lộ Hỏa Liên, hắn ức chừng hôn mê lửa tháng, lại làm cho linh hồn Dược Lão khô kiệt ngủ say. Lần thứ hai thi triển tại Vân Nam Tông, tuy so với lần đầu tốt hơn, nhưng cũng làm cho hắn suy yếu như lão nhân gần đất xa trời. Nhưng mà lúc này, mặc dù cảm thấy có chút suy yếu, bất quá hắn còn miễn cưỡng có thể chiến đấu. Ba lần thi triển ba loại cảm giác bất đồng, như chứng minh cho sự trưởng thành nhanh chóng của Tiêu Viêm. Nếu trong tương lai, hắn có thể giơ tay nhấc chân phóng xuất, Phật nộ hỏa lên, khi đó thanh danh Tiêu Viêm thực sự chấn động đại lục. Hữu trưởng chậm rãi giơ lên, Tiêu Viêm hướng Hàn Phong nhếch miệng cười. Sư huynh, hôm nay sư đệ sẽ thanh lý môn hộ a. Ánh mắt phát lạnh, Hàn Phong chậm rãi siết chặt hỏa diễm tam xoa kích, khàn khàn nói: "Màu đầu tiểu tử khẩu khí không nhỏ, đã nhiều năm như vậy Hàn Phong ta lần đầu gặp." Tiêu Viêm cười nhẹ, con người đèn kịt đầy lạnh lẽo, tay vẫy nhẹ, nhất thời đóa Phật lộ hỏa liên đang huyền phù trong tay suy một tiếng bạo vọt mà ra. Theo hỏa liên xuất ra, không gian xung quanh như mặt hồ bị chấn động, không ngừng rung chuyển kịch liệt. Tiểu tử cùng lão bất tử kia cùng nhau chết đi, hải diễm kích. Nhìn Tiêu Viêm xuất ra Phật lộ hỏa liên, Hàn Phong quát chói tai. Hữu trưởng hướng về phía trước, nhất thời hỏa diễm tam xoa kích, hoành không phá thiên bạo xuất ra, cuối cùng hóa thành đạo hỏa long diễm hướng Phật lộ hỏa liên bắn tới. Phía trên không, lưỡng đạo hào quang bạo lược mà ra, đóa Phật lộ hỏa liên tuy trông bình thường nhưng lại dẫn dắt đến sự chú ý của mọi người. Trái lại, hỏa diễm tam xoa kích thanh thế kinh người, nhưng lời nó lướt qua đều để lại vệt dài không chân không. Chiếc đuôi hỏa diễm dài hàng trượng trông giống như là sao chổi xoẹt qua trên trời, mang theo lực lượng chấn liệt địa đại đáng sợ. Đội viện chúng trưởng lão tàn ra. Ngay khi Phật lộ hỏa liên bắn ra, Tô Thiên liền biến sắc, một trưởng đem Kim Ngân Nhị lão sắc mặt tái nhợt chấn về phía sau, xoay người hướng đám người hỗn chiến cách hai người Tiêu Viêm không xa quát to. Đột nhiên nghe thấy Tô Thiên hét lớn, các vị trưởng lão có chút kinh nghi, bất quá đều lập tức thi triển nhân ảnh bỏ đối thủ, hướng mặt đất thiểm điện hạ xuống. Nhìn nội viện trưởng lão bỏ chạy, hắc sắc vực chúng cường giả đều ngẩn ra, chưa kịp hỏi thì cách xa trên đầu bọn họ, hỏa liên cùng hỏa diễm tam xoa kích như vẫn thạch ầm ầm va chạm vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ lực lượng đang vận chuyển trong thiên địa nhất thời đình trệ, bầu trời trong xanh có chút u ám, oanh đình trệ giằng co trong nháy mắt. Hải cỗ lực lượng đáng sợ ngay trên không trung hung hãn bùng lổ, khắp không gian trở nên vặn vẹo giống như chiếc khăn bị xoắn lại đầy lếp nhăn, năng lượng tàn phá một vòng phòng bạo hỗn loạn do tam đại dị hỏa tạo thành, lấy tốc độ cực nhanh thổi quét. Cỗ lực lượng hỏa diễm phong bạo này trong nháy mắt buông xuống trên đỉnh đầu hắc sắc vực cường giả, phốc suy, phong bạo thổi quét khắp nơi. Với thực lực các cường giả này cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn, một số ít thực lực yếu hơn vừa sơ ý tiếp xúc luồng hỏa diễm, một thân y phục hóa thành bột phấn. Nếu không có đấu khí hộ thể, chỉ sợ ngay khi tiếp xúc hỏa diễm, phong bạo đã đem chúng hóa thành yên phấn. Trên trời, lơi hỏa diễm phong bạo lướt qua, chúng cường giả đều chật vật chạy trốn, mông bị hỏa diễm đốt cháy như đít chim. Lúc này nội viện chúng trưởng lão đã sớm chạy trốn, thấy tổn thất trầm trọng của hắc sắc vực cường giả nhất thời không khỏi mồm miệng há đứng im. Hỏa diễm phong bạo vẹn vẹn chỉ là do năng lượng đối chọi sinh ra, không ngờ có thể đem những cường giả đó chật vật như vậy. Thật khó có thể tưởng tượng nếu đó là do năng lượng đối chọi, tại sao lại đáng sợ như vậy? Đây mới là thực lực đích thực của Tiêu Viêm sao? Thật đáng sợ. Những trưởng lão ngày thường có chút giao tình với Tiêu Viêm lúc này không khỏi lẩm bẩm, không nghĩ tới hắn bình thường điềm tĩnh trầm ổn, khi bùng lổ lại như hỏa diễm phong bạo tùy ý thổi quét, tất cả đều hỗn loạn, không ai phát hiện ra. Trên không, căn nguyên vẫn là Tâm Viêm lại không nhúc nhích, cứ như vật sống đem dị hỏa thổi quét qua cắn nuốt vào. Thân hình vốn vô hình trở lên thoáng thực chất một chút. Phía trên chân trời, hỏa liên cùng hỏa diễm tam xoa kích va chạm, làm không gian kịch liệt chấn động, vặn vẹo. Tam đại dị hỏa va chạm khiến cho Tiêu Viêm lẫn Hàn Phong không thể thấy rõ chính xác tình huống khi va chạm. Năng lượng của hỏa diễm tam xoa kích càng lúc càng yếu đi, thế nhưng hỏa liên vẫn bạo phát ra năng lượng cường đại như chưa phát huy hết thực lực cường đại của mình. Giờ phút này, khuôn mặt Hàn Phong vốn được che kín chợt tái nhợt, năng lượng hải diễm kích của hắn càng lúc càng tiêu hao. Xa xa, Tiêu Viêm khóe miệng chậm rãi nhấc tay đầy đắc ý nói: "Chỉ bằng từng này lực lượng mà muốn chống đỡ Phật lộ hỏa liên sao? Không đơn giản vậy đâu." Năng lượng đối chọi làm cho không gian vốn vặn vẹo như dây thừng bị căng ra rồi chợt đứt mất, lại một lần nữa khôi phục nguyên hình. Theo không gian dần khôi phục, một ánh hào quang trắng xanh như tia chớp bạo bắn, từng đợt thiểm điện bắn về ngay trước mặt Hàn Phong đang đầy khiếp sợ. Bạo, thủ ấn kết lặng yên đổi. Một âm thanh nhẹ nhàng từ miệng Tiêu Viêm xuất ra, thanh âm vừa nhỏ vừa xuất. Vật nộ Hỏa Liên mặc dù đối chọi với hỏa diễm kích khiến suy giảm không ít, nhưng sau đó trước mặt Hàn Phong vốn còn đang kinh sợ ầm ầm bạo liệt. Chương 605: Thôn vệ phong ấn. Oanh! Hỏa diễm phong bạo khổng lồ trông giống như là một đá mây hình lấm ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền vào tai mọi người. Một cỗ nhiệt khí cuồng bạo khuếch tán từ chân trời, làm khuôn mặt mọi người trở nên kinh hãi. Đám mây lấm màu xanh trắng dâng lên trong chốc lát, nhất thời giống như búa tạ hung hăng đập mạnh, giống như một viên cầu từ trên không bắn xuống. Ven đường huyết hồng đầy trời giống như một đóa hồng tiền tiềm diễm. Mọi người nhìn nhau, trên trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt hướng về phía bầu trời, nơi đó có một đạo hắc ảnh đang gấp rút thở phì phò. Sau lưng thanh sắc hỏa rực xí lúc ẩn lúc hiện, chứng tỏ cơ thể đã suy yếu. Cái này tên kia thế nào đã bại Hàn Phong? Mọi người tự thì thào hỏi, giọng nói đầy rung động. Hàn Phong ở thực lực đấu hoàng đỉnh phong, hơn nữa lại có dị hỏa trợ trận, cho dù gặp đấu tông sơ cấp cường giả cũng có thể đánh một trận. Phóng nhãn toàn hắc sắc vực, chỉ có kim ngân nhị lão liên thủ mới địch nổi. Nhưng hôm nay cường giả danh vọng cực kỳ cao của hắc sắc vực Hàn Phong lại bị một thanh niên dưới 20 tuổi đánh bại. Tràng cảnh đầy yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã hiểu, đã bại được Hàn Phong, người là cường giả có danh khí không nhỏ trên đại lục thì rốt cuộc sẽ đạt được danh vọng nào. Ít nhất sau này cái tên Tiêu Viêm sẽ vàng như sấm toàn bộ hắc sắc vực. Suy, bầu trời yên tĩnh, bỗng lưỡng đạo thầm thanh âm xé gió vang lên. Chợt lưỡng đạo nhân ảnh thoáng hiện, cấp tốc bay hướng Hàn Phong ôm lấy, lúc này mới khiến Hàn Phong không rơi xuống đất vỡ tan. Hai người động thủ chính là Kim Ngân Nhị Lão. Hàn Phong không giống như Phạm Lao, nếu như hắn chết vậy thì thật không đáng giá. Huống hồ thủ lao lần này ra tay phụ giúp hắn, hắn còn chết chảo, sao có thể chết dễ dàng vậy được. Ôm thân người đầy máu của Hàn Phong, Ngân Bảo Lão giả đặt tay lên ngực, cảm thụ một tia khí tức sinh mệnh cực kỳ mong manh, nhưng vẫn còn chút nhịp tim đập, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Còn sống không? Kim Bảo Lão giả có mày hỏi. Còn chút hơi thở, hoàn hảo, hắn có dị hỏa hộ thể, nếu không không có khả năng sống sót sau vụ nổ đó. Ngân Bảo Lão giả gật đầu nói, rồi ngẩng đầu nhìn hắc bảo thanh niên phía xa hỏi, tiểu tử này từ đâu chui ra, như thế nào ta chưa từng nghe qua Giả Nam Học Viện có tên gia hỏa khủng bố này. Không biết. Kim Bảo Lão giả lắc đầu, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn vật lộ Hỏa Liên như một đám mây lấm khổng lồ trên không, rồi lặng lẽ trước tổn thất thảm trọng của cường giả hắc sắc vực, thầm chấp thấp giọng nói, hiện tại chúng ta nhanh rời khỏi đây, Hàn Phong đã trọng thương hôn mê, giờ đã không còn khả năng cướp dị hỏa nữa. Ngân Bảo Lão giả suy tính, con mắt xoay tròn, khẽ gật đầu hướng hắc sắc vực cường giả vẫy một cái. Chợt những tên đó liền như thiểm điện tụ vào một chỗ, hoảng sợ nhìn phía nội viện cường giả. Tiêu Viêm, ngươi không sao chứ? Thấy Hàn Phong trọng thương hôn mê, Tô Thiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm, mất đi đầu lĩnh, đám hắc sắc vực không đủ gây uy hiếp. Tiếng quát Tô Thiên, Tiêu Viêm hướng về hắn miễn cưỡng tươi cười, mặt càng lúc càng tái nhợt, chứng tỏ hắn đang suy yếu rõ rệt. Tuy có chút tiếc nuối không giết được Hàn Phong, bất quá cũng không có biện pháp nào khác. Hiện tại việc tối trọng yếu vẫn lạc Tâm Viêm. Đúng rồi, vẫn lạc Tâm Viêm. Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên chấn động, mắt nhìn phía trước không xa đồng tử đồng thời co rút. Trên không, nguyên thể vẫn lạc Tâm Viêm vốn bất động, trong khi mọi người phân thần, không biết khi nào đã lặng lẽ xuất hiện ở chỗ Phật Nộ Hỏa Liên bùng nổ mà sinh ra thanh bạch ma vân. Dần dần tiếp cận, một cỗ hấp lực khổng lồ đột nhiên bạo dũng mà ra. Theo cỗ hấp lực xuất hiện, hỏa diễm của đám mây lấm cực đại kia gặp phải hắc động, cấp tốc vận chuyển, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong đoàn vô hình hỏa diễm. Ngay khi Tiêu Viêm nhìn lên, thấy vẫn là Tâm Viêm thôn phệ đám mây hỏa diễm, hành động quỷ dị như vậy làm trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy cực kỳ bất an. Tuy hắn không rõ ý đồ của vẫn là Tâm Viêm, bất quá với hành động này cũng mơ hồ đoán ra, thân là một loại dị hỏa thuần tí, vẫn là Thần Viêm có thể thôn phệ dị hỏa khác để tăng thực lực. Mà đoàn hỏa diễm đám mây lấm kia ẩn chứa bên trong lực phá hoại, hỏa lăng cuồng bạo, đối với linh vật như vẫn là Tâm Viêm mà nói, quả thật là thiên sinh đại bổ phẩm. Ngay khi hấp lực từ vẫn là Tâm Viêm bạo phát ra, đám người Tô Thiên cũng phát hiện, vội vàng nhìn nó bỗng nhiên đại biến, ngăn nó lại. Tiêu Viêm hét lớn, bất quá do phóng ra vật độ hỏa liên, đấu khí trong cơ thể lúc này trở nên hư nhược, hắn chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Thanh âm Tiêu Viêm vừa vang to, Tô Thiên lập tức động thủ, thân hình lóe lên, quỷ mị xuất hiện cách Vẫn Lạc Tâm Viêm tầm 10 thước, bất quá hắn chưa kịp làm gì tiếp, một đoàn hỏa diễm vô hình hướng phía hắn bắn tới, khiến hắn vội vàng lắc mình tránh né. Tốc độ thôn phệ của Vẫn Lạc Tâm Viêm cực kỳ khủng bố, ngay khi Tô Thiên xoay mình né tránh, đám mây hỏa diễm cực đại giống như là khí cầu xì hơi, trong nháy mắt toàn bộ đã bị vô hình hỏa diễm bên trong thôn phệ. Một luồng năng lượng hỏa diễm bằng bạc tiến vào vô hình nguyên thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm, tựa hồ càng thêm sáng loáng. Một cỗ năng lượng cuồng bạo chậm rãi trong cơ thể bùng nổ ra làn khắp nội viện, cảm thụ được luồng năng lượng cuồng bạo Vẫn Lạc Tâm Viêm, tất cả mọi người đều biến sắc. Kim Ngân Nhị Lão không dám ở lâu thêm, thét to một tiếng, một đám đông nhân ảnh hướng phía ngoài nội viện mà chạy. Một thanh âm không chút hảo ý từ chân trời vọng lại: "Khắc khắc, Tô trưởng lão, thứ này lưu cho các ngươi giải quyết, hy vọng ngày mai không nghe thấy tin nội viện bị diệt." Sắc mặt đầy âm hàn nhìn hắc giác vực cường giả bỏ chạy, Tô Thiên quay đầu nhìn đám đệ tử cách đó không xa lớn tiếng quát: "Tất cả rời khỏi nội viện, tiến vào thâm sơn nhanh!" Nghe được tiếng quát của Tô Thiên, nội viện đệ tử chạy toán loạn. Trên bầu trời, đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm cực đại phóng ra một cỗ lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu nó rơi xuống, sợ rằng toàn bộ nội viện sẽ thiêu hủy trong chốc lát. Tiêu Viêm ở kia, Lâm Diễm bị Tử Nghiên kéo, làng chỉ về hắc đạo nhân ảnh phía xa trên trời lo lắng. Với áp lực của Vẫn Lạc Tâm Viêm dần hạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhu ngọc có chút trắng bệch. "Yên tâm đi, hắn có thể bảo hộ mình. Ngay cả hắc sắc vực Dực Hoàng Hàn Phong hắn còn đả bại, hắn so với chúng ta càng an toàn hơn." Nhìn đám người chạy nạn, Lâm Diễm chỉ khuyên một tiếng, sau đó mới theo đám người kia rời đi. "Tất cả trưởng lão kết trận, tổn vong của nội viện nhờ vào mọi người." Nhìn đám học viên nội viện chạy lại như thủy triều, Tô Thiên hướng các trưởng lão trầm giọng quát. Nghe vậy, chúng trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, thân hình như thiểm lược kết thành một trận hình kỳ dị, đem Vẫn Lạc Tâm Viêm vây bên trong. "Tiêu Viêm, mau rời khỏi đây." Tô Thiên đứng ở trận tâm, hướng về phía Tiêu Viêm trong thân hình hô lớn. Thanh âm Tô Thiên vừa hạ xuống, Vẫn Lạc Tâm Viêm vốn sau khi thôn phệ hỏa diễm đám mây cực kỳ đại lầm vào im lặng, đột nhiên phát ra tạo âm thanh bén nhọn, mặt ngoài như ngọc, một thanh sắc quang mang chậm rãi hiện lên giống như là một đôi đồng tử. Thanh âm vừa mới tắt, trước mặt kinh hãi của chúng trưởng lão, Vẫn Lạc Tâm Viêm bỗng nhiên bạo bắn hướng về Tiêu Viêm. Bị Vẫn Lạc Tâm Viêm bắn tới, sắc mặt Tiêu Viêm có chút biến hóa, vội vàng điều động tất cả đấu khí trong cơ thể như thiểm điện phóng khỏi trận hình. Nhưng mà sau khi thi triển vật nộ hỏa liên, tốc độ Tiêu Viêm chậm lại không ít. Trái lại, Vẫn Lạc Tâm Viêm sau khi thôn phệ đám mây năng lượng dị hỏa càng trở lên cường đại, cơ hồ chỉ trong chớp mắt Tiêu Viêm đã bị Vẫn Lạc Tâm Viêm đuổi kịp. "Đại trưởng lão, mau kết trận, nếu không xúc xích này thoát khỏi trận không thể ngăn được." Nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo bắn về phía Tiêu Viêm, một trưởng lão vội vàng hô. Tô Thiên mặt trầm quát khẽ: "Chờ một chút, chờ Tiêu Viêm thoát ra ngoài đã." "Không kịp rồi." Lại một trưởng lão nữa biến sắc gấp giọng nói. Tô Thiên thủ trưởng rút nhẹ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vẫn Lạc Tâm Viêm càng lúc càng đến gần Tiêu Viêm. Liều mạng chạy trốn, trên trán đầy mồ hôi, cảm thụ rõ ràng nhiệt khí nóng cháy phía sau, tâm tình Tiêu Viêm càng không dám chút thả lỏng, ánh mắt gắt gao nhìn vào phía trận hình, chỉ cần thoát khỏi trận là có thể nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của Tử Vong chi hỏa. Nhanh hơn một chút, trong lòng không ngừng thúc giục, khoảng cách Tiêu Viêm với lý trận không quá 10 thước, phía sau nhiệt khí đột nhiên bạo trướng, hắn hoảng sợ quay đầu, con ngươi đen nháy, nhìn đoàn vô hình hỏa diễm đánh tới, chợt hải diễm rung động, đem Tiêu Viêm thôn phệ. Hà hà, thợ săn và con mồi hoán đổi vị trí, cuối cùng vẫn không giết được Hàn Phong. "Lão sư xin lỗi, lần này liên lụy tới ngày." Trước khi hôn mê, Tiêu Viêm trong lòng phát ra lời nói thì thào chua xót cuối cùng. Bầu trời một mảnh yên tĩnh, tựa như thiên địa chợt động trong giây lát. Trên đỉnh cây ngoài nội viện, vô số đệ tử nhìn cảnh Vẫn Lạc Tâm Viêm thôn phệ Tiêu Viêm, nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Không ít nữ đệ tử che miệng phát ra từng đạo kinh hô. Tại đỉnh cây, Hổ Gia, Ngô Hạo, Lâm Diễm, Tử Nghiên, cả đám thời khắc này tâm tình trầm xuống, ánh mắt một ít thành viên bản môn dại đi đầy luống cuống. Người kia trong mắt bọn họ là một vị thủ lĩnh bất bại, hôm nay ngay trước mắt bọn họ bị luồng hỏa diễm kia thôn phệ thiêu hủy. Một khắc này, chỗ dựa vững chắc nhất bản môn hoàn toàn sụp đổ. Tỉnh thịch, thôn phệ xong Tiêu Viêm, Vẫn là Tâm Viêm muốn trực tiếp lao khỏi trận hình xung quanh một cái bức tường năng lượng đột ngột xuất hiện, làm cho nó phản chấn trở lại. Thiên không một mảng ảm đạm, Tô Thiên sắc mặt âm lãnh, các vị trưởng lão cũng im lặng không nói, chỉ đem đấu khí trong cơ thể phát ra duy trì bức tường năng lượng cho chắc chắn. Trận đại chiến liên quan đến tồn vong nội viện, công lao Tiêu Viêm cơ hồ không ai bằng. Nếu không nhờ hắn đánh bại hai gã đấu hoàng cường giả, nói không chừng hôm nay nội viện thực sự sẽ bị Hắc Sắc Vực tiêu diệt. Nhưng mà người có công lớn nhất với nội viện vào giờ khắc cuối cùng, ở trước mặt bao nhiêu người, bị ngọn lửa vô tình dị hỏa thôn vệ, tiêu hủy. Tất cả duy trì năng lượng bích chướng cho tốt, chuyện phòng ấn giao cho ta. Tô Thiên chậm rãi, bình tĩnh, tinh thần, mặt không chút biểu tình nhàn nhạt nói, không chờ mọi người đáp lại, một vòng hào quang như ngọc từ nội thể phát ra. Đại trưởng lão nhìn Tô Thiên động thủ, một ít trưởng lão đầu tiên ngẩn ra, chợt hiểu cái gì đó, nhất thời kinh hô. Không để ý xung quanh, quang mang từ nội thể của Tô Thiên bạo phát càng lúc càng mãnh liệt. Bất quá, theo hào quang mãnh liệt tuôn ra, sắc mặt Tô Thiên lúc này càng tái nhợt, thậm chí trong suốt. Súc sinh, hôm nay dù phải mất đi cái mạng già này, ta cũng đem người phong ấn vĩnh viễn. Âm thanh đầy vẻ âm hà mang theo lộ hỏa từ trong miệng Tô Thiên bạo giống, chợt một đạo hắc mang từ nội thể Tô Thiên nhanh chóng trào ra. Cuối cùng, trên bầu trời hình thành một đạo hắc võng năng lượng dày đặc. Hắc võng ngừng tụ, khẽ run lên, xuất hiện như quỷ dị bên đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trên hắc võng, một tia yên vụ từ Vẫn Lạc Tâm Viêm bốc lên, một âm thanh tê minh vang vọng khắp trời. Tô Thiên sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh như tơ nhện, ngón tay nhẹ nhàng đem đòa. Vẫn Lạc Tâm Viêm không ngừng dãy giụa, chậm rãi tiến về thiên phần luyện khí tháp hạ xuống. Tiến tới tháp như cảm nhận cái gì đó, nó dùng hết sức dãy giụa kịch liệt phản kháng, cũng cùng với hắc võng trên đỉnh tháp giằng co không chịu hạ xuống. Phốc suy, thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm không ngừng dãy giụa, Tô Thiên hiện lên chút tàn nhẫn, một quyền hung hăng lện vào ngực, một ngụm tiên huyết dính vào trên bàn tay, một đạo năng lượng hắc ám thâm thúy trong bàn tay chợt bắn ra, hướng về Vẫn Lạc Tâm Viêm lện thật mạnh. Rít, một kích liều mạng của Tô Thiên khiến cho Vẫn Lạc Tâm Viêm một lần nữa kêu lên âm thanh thê lương, chợt không thể kiên trì được. Lúc hắc võng vây lại, một đập tiến vào sâu trong nham thạch nóng chảy dưới thiên phần luyện khí tháp phong ấn. Cảm nhận được Vẫn Lạc Tâm Viêm đã lọt sâu trong nền đất, thủ ấn Tô Thiên vừa động, một luồn hắc mang kỳ dị từ tháp trùng trào ra, rồi đỉnh tháp ngừng tụ thành một hắc ám năng lượng cháo thâm thúy. Bên trên lúc này, những đường vằn năng lượng kỳ dị như tiểu xà uốn lượn, chỗ phong ấn trên đỉnh tháp ngừng kết lại. Tại tầng dưới nền thiên phần luyện khí tháp, hắc mang lồng đậm chậm rãi khởi động. Cuối cùng, hắc mang trào ra giống như hắc hải, đem toàn bộ tầng dưới cùng bao đặc lại. Ngày sau nơi này sẽ không ai dám tiến vào nữa. Vẫn Lạc Tâm Viêm bị phong ấn sâu dưới lòng đất, cũng không còn cơ hội để xuất ra. Phong ấn thành công, trên trời thân hình Tô Thiên nhất thời rơi xuống đất. Bất quá một trưởng lão nhìn thấy lanh lẹ đỡ lấy, mới ổn định được thân hình. Chậm rãi mở to cặp mắt, cơ hồ khí tức Tô Thiên lúc này cùng lão nhân bình thường không khác biệt là mấy. Hắn nhìn thoáng qua phong ấn thiên phần luyện khí tháp, hạo kiếp của nội viện rốt cuộc đã tránh được. Nhưng trên đại lục mất đi một thanh niên thành tựu rộng mở. Sau một ngày phong tỏa tầng cuối cùng thiên phần luyện khí tháp, bất luận kẻ nào không cho phép tiến vào, kể cả ta. Thanh âm suy yếu giả đùa nhàn nhạt vang lên, phía chân trời trở nên yên tĩnh, nội viện trở thành một đống hỗn độn, khiến mọi người xung quanh lâm vào trầm mặc. Còn nữa, nhớ kỹ, nội viện mất đi một tiểu tử, không có hắn thì nội viện đã không còn tồn tại. Các người không chừng sẽ bị Vẫn Lạc Tâm Viêm làm thành yên phấn, tất cả thành phế tích. Hắn là học viên xuất sắc nhất của Gia Đắc Học Viện, từ trước tới nay chưa từng có, nhưng lại không may đã chết. Nhớ kỹ cái tên này. Ha ha, tiểu tử làm một cố chấp kia, Tiêu Viêm.